Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2118, xoay tròn, nhảy vọt ta từ từ nhắm hai mắt. Góc chuyện audio.com, mà lại ta hiện tại liền ở vào bia nhân hợp nhất, trạng thái, Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối tu nghiên cứu khoa học phân thân mỉm cười. Thư Hàng, nguyên thần thứ này, có đôi khi thật rất yếu đuối. Người mỗi lần nguyên thần xuất khiếu thời điểm, phải chú ý an toàn mới là. Vâng, Bạch Tiền Bối. Kỳ thật trước kia ta nguyên thần xuất khiếu thời điểm, sẽ có Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối ở một bên thủ hộ lấy. Lần này chủ yếu là tiến vào mình hạch tâm thế giới, tương đối an toàn. Tống Thư Hàng đáp, dứt lời, hắn lại nhìn mắt mảnh này rậm rạp cửu u linh thực hỏi. Bạch Tiền Bối, những này linh thực đều là ngươi loại. Ừm, đây cũng là ta cỗ này phân thân nghiên cứu hạng mục. Ta chính thử nghiệm đem một chút cửu u linh thực kế ghép đến hiện thế, nhìn xem sẽ có biến hóa gì. Đối liền sự biến hóa này quá trình ta tại thí nghiệm một cái pháp thuật. Bạch Tiền Bối tu nghiên cứu phân thân mỉm cười. Bạch Tiền Bối tu nghiên cứu khoa học phân thân số lượng không ít. Tống Thư Hàng ngồi xổm cái rãnh to kia bên cạnh nghi hoặc hỏi. Vậy cái này hố như thế lớn, muốn trồng cái gì? Ừm, loại điểm bá tống đi. Bạch Tiền Bối tu ha ha cười nói. Tống Thư Hàng, nếu như ta nhớ không lầm ta chính là bá tống A, ma ơi. Không ổn, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, đột nhiên phía bên phải nhảy nghiêng đi, chiến thuật lăn lộn. Tư thế gọn gàng, không dây dưa dài dòng. Ầm, một con sẻng đột nhiên rơi đập, đúng lúc nện trúng ở chiến thuật lăn lộn Tống Thư Hàng trên đầu. Tống Thư Hàng nguyên thần chấn động, ý thức hoảng hốt, suy yếu ngã xuống đất. Lăn lộn lại tao cũng không tránh né được sẻng, cho dù là không có sức chiến đấu. Nghiên cứu khoa học phân thân, nhưng cái gọi là không có sức chiến đấu cũng là lấy Bạch Tiền Bối tu bản thể làm tiêu chuẩn. Muốn thật không có một điểm sức chiến đấu, những này phân thân còn thế nào nghiên cứu pháp thuật? Thư Hàng, nguyên thần thật rất yếu đuối, ngươi phải cẩn thận a. Bạch Tiền Bối tu nghiên cứu khoa học phân thân nhu hòa cười một tiếng, trong tay hắn sẻng nhẹ nhàng vẩy một cái, đem Tống Thư Hàng nguyên thần chọn đến cái rãnh to kia bên trong. Tống Thư Hàng nguyên thần run rẩy vươn tay ra. Bạch Tiền Bối, ta không phải một thân thể, phát không được mầm. Ừm, ta biết. Bạch Tiền Bối tu yên lặng bắt đầu lấp đất. Bạch Tiền Bối, ngài là lúc nào? Đến ta hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng lại run rẩy hỏi, hắn đã ẩn ẩn đoán được chân tướng. Ừm, hai ngày trước. Bạch Tiền Bối tu sán lạn cười một tiếng, dùng sức sẻng hạ lớn miếng đất. Ngươi nhìn, cái này một mảnh linh thực, đều là ta hai ngày này mang tới, từng cây trồng lên. Nói cách khác, hôm nay hắn cùng bia đá đạo hữu cùng chung chí hướng giao lưu, Bạch Tiền Bối tu rất có thể đều nghe được. Yên tâm đi, ngươi sẽ không cô đơn. Bạch Tiền Bối tu phân thân thuần thục chọn thổ, nhanh chóng đem cái này hố lấp bên trên. Tống Thư Hàng trước mắt một vùng tăm tối. Sẽ không cô đơn ý là sẽ có người sẽ tới cùng hắn. Lúc này có thể tới cùng hắn, cũng chỉ có bia đá đạo hữu đi. Bạch Tiền Bối tu phi thường công bằng. Chẳng biết tại sao Tống Thư Hàng nội tâm vậy mà thoáng có chút cân bằng, không đúng không đúng, ta tâm lý há có thể như thế bẩn thỉu. Bia đá đạo hữu cùng ta thế nhưng là chi kỷ, ta cũng không thể hố nó. Cho nên, nhanh lên cảm ứng ý nghĩ của ta đi, Tống Thư Hàng cùng bia đá vẫn còn, đao nhân hợp nhất, góc chuyện audio.com, trạng thái, hy vọng bia đá đạo hữu có thể cảm ứng được hắn lúc này suy nghĩ, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Tiền Bối tu thật nhanh huy động sẻng, đem Tống Thư Hàng nguyên thần chôn. Chôn xong Tống Thư Hàng về sau, Bạch Tiền Bối tu đem sẻng hướng thổ lên cắm xuống, lẩm bẩm nói. Quên đi, hẳn là dùng bình thổ chú. Cái hố bên trong Tống Thư Hàng nguyên thần yên lặng sử dụng hạch tâm thế giới quyền hạn quan sát lấy tình thế phát triển. Hắn cũng không dám dùng tinh thần lực quét hình, sợ làm cho Bạch Tiền Bối tu song trọng tức giận. Chôn xong Tống Thư Hàng về sau, Bạch Tiền Bối tu lại đưa tay một chiêu. Sau một khắc bia đá. Khí linh, bị cưỡng ép lôi kéo tới tiến vào hạch tâm thế giới. Bia đá đạo hữu hiện tại nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tống tiểu hữu cái này đại khanh bức, bia nhân hợp nhất trạng thái dưới, nó thật sự tiếp thu được Tống Thư Hàng truyền tới. Cảnh báo, suy nghĩ, nhưng là cái này cảnh báo có cái dám dùng. Tựa như bây giờ, bạch chúa tể chỉ cần duỗi duỗi tay, nó khí linh liền thí điên chạy tới. Những năm này, vất vả ngươi. Bạch Tiền Bối tu nghiên cứu phân thân nắm lấy bia đá, nhìn ra cái vị trí tốt, dùng sức đem khí linh cắm vào trong đất bùn. Chủ nhân cho ta nhiệm vụ, ta liền xem như thịt nát xương tan, cũng sẽ đi hoàn thành. Bia đá sục sôi nói, đã ngươi còn có nhiệm vụ mang theo, vậy liền tiếp tục trước chấn thủ lấy. Cô Thánh Sơn thí luyện chi địa, đi chờ ngươi nhiệm vụ hoàn thành ta lại tìm người đem ngươi thu hồi. Bạch Tiền Bối tu nghiên cứu phân thân, ôn nhu nói. Vừa nói, một bên hắn ngồi xổm ở bia đá trên thân, lấy chỉ làm bút, bắt đầu khắc họa lấy văn tự. Chữ lớn, Tống Thư Hàng chi mộ. Chữ nhỏ, bá Tống Huyền Thánh tại năm 2019 ngày 27 tháng 11 yên nghỉ nơi này. Chữ nhỏ, cửu U Bạch Lập. Phía dưới cùng, còn khắc họa một cái. Kim đan mã hai chiều. Đồ án, mã hai chiều bên cạnh có ghi chú quét mã, vì bá Tống Huyền Thánh tảo mộ. Khắc xong về sau, Bạch Tiền Bối tu một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Ta chủ, cái này có chút không tốt à, bia đá yếu ớt nói. Nó nói thế nào cũng là bia bên trong Mỹ Nam Tử A, ta cảm giác rất không tệ. Bạch Tiền Bối tu nhẹ nhàng vỗ vỗ bia đá, nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đổi tên là Bá Tống Mộ Bia, chờ ngươi hoàn thành trấn áp nhiệm vụ về sau ta cho phép ngươi cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ tổ đội, hành động một đoạn thời gian. Nhưng ta có cái yêu cầu, mỗi lần Thư Hàng đưa ngươi tế ra nghênh địch lúc ngươi phải phối hợp lấy lớn tiếng kêu lên mình tên mới. Bia đá, chấm, Tống Thư Hàng, bia nhân hợp nhất trạng thái cả hai, trong đầu đồng thời hiển hiện một cái hình tượng. Tống Thư Hàng địch nhân, trường kiếm ra khỏi vỏ, khí chất như tiên, kiếm khí tung hoành. Đối diện, Tống Thư Hàng đột nhiên tế ra một cái bia lớn. Tặc tử ăn mỗ một kích, bá Tống Mộ Bia, bia đá phối hợp với giống to. Đừng chọc ta, chọc giận ta, ta điên lên, sẽ từ trong đất leo ra, nhấc lên mộ bia đập chết ngươi. Tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều. Bạch Tiền Bối tu hài lòng nói, hắn lại một chiêu tay, hamster tà ma, đại kim cương tinh tinh tướng quân, thận long, mỹ nhân mặt thụ yêu tất cả đều từ tà liên thế giới bên trong ra. Bạch Tiền Bối tu hỏi, các ngươi ai muốn tại bá Tống Mộ phần nhảy disco, ta chủ ta đến, hamster tà ma trong bụng nở hoa, nó thả người nhảy đến Tống Thư Hàng mộ phần, cái mông nhỏ dùng sức uốn éo, nhảy nhưng hài. Xoay tròn, nhảy vọt ta từ nhắm hai mắt. Góc truyện audio.com Bạch Tu ngáp một cái, hài lòng rời đi hạch tâm thế giới. Tại Bạch Tiền Bối rời đi sau, Thận Long mỉm cười, mở miệng nói. Bá Tống Hào, đừng quên bia nhân hợp nhất, Tống Thư Hàng, chớ xem thường ta chủ đề tự được không? Hamster tà ma ra sức lắc mông, ta chủ tại trên tấm bia đá đề tự, đại biểu cho ngươi mở quyền hạn. Cửu U chúa tể đề tự, mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa pháp tắc cấp quyền năng. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, bia đá đồng dạng lòng có cảm giác. Cả hai cách thật dày mộ phần thổ từ tâm hồn tương hỗ. Đối mặt cách chương.